Vợ tôi đến từ ngàn năm trước, chương 51, sau này, không có sau này, góc truyện audio.com. Vừa ăn no xong chạy một lúc sẽ thấy đau bên trái của bụng, Hứa Thanh cũng không chạy quá xa, chạy được một đoạn thì nhìn xung quanh. Liền thả chậm cước bộ, đi từ từ, ở bất cứ tình huống nào cũng không được dùng chiêu này đụng người khác, quá hung ác rồi. Đây nếu như là trực tiếp đụng người, nếu không chết thì cũng thành tàn phế, cùng bị bò điên chạy đụng phải cũng không khác là mấy. Ánh mắt của anh quái dị nhìn Khương Hòa vẫn giống như chim cánh cụt tay lui vào trong áo, đội mũ, ở đó gật đầu. Bộ dáng giống như cả người lẫn vật vô hại, nếu có người mạnh hơn tôi thì sao, im lặng một lát, Khương Hòa nhịn không được hỏi. Đại khái là cô sẽ không gặp được, người ta đều là người luyện thái quyền chuyên nghiệp, Hứa Thanh nhớ lại một số video thái quyền, đá cọc gỗ. Đá cây, tuy rằng nhìn rất dũng mãnh, có điều chắc cũng âm thầm nhe răng trợn mắt ôm chân nhào nặn đi, dù sao cũng không nhẹ nhàng được như Khương Hòa. Nói làm là làm, xong chuyện mặt không đỏ, không thở gấp, giống như người không có việc gì, được rồi, chúng ta về nhà chơi game. Vẫn là nuôi quấn ổ chết ở nhà tốt hơn, nếu không sau này cãi nhau thì anh sẽ bị uống đủ một hũ, Khương Hòa không nói chuyện. Đi theo Hứa Thanh về phía trước vài bước mới hỏi, cái kia anh có thể buông ra chưa, hạ ồ, Hứa Thanh dường như không có việc gì buông tay. Cho tay vào túi của chính mình, về tới nhà, Khương Hòa liền đi tới trước máy tính, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ ngày hôm nay. Bây giờ trên tay của cô có 5 tài khoản, mỗi ngày đều phải chạy tới tiệm trà gì gì đó. Thực ra dồn hết tâm hết sức để chờ một ngày nào đó có thể dựa vào chính đôi bàn tay của mình trả hết nợ cho Hứa Thanh, sau đó tích góp chút tiền. Tìm một nơi nào đó trồng trọt, dựa theo tiến độ hiện tại, tiền cô kiếm được không bằng lạm phát, Hứa Thanh nhìn thấu dự định của cô ấy. Một chút cũng không lo lắng, tiền thật tốt, mấy tệ liền có thể làm cho cô ấy yên tĩnh ngồi trước máy tính mấy tiếng đồng hồ, tình duyên nghĩa là gì? Chạy xong một vòng, bắt đầu chơi bản sao tài khoản của mình, Khương Hòa quay đầu hỏi, tình duyên, chính là, đợi chút, tình duyên gì, người này nói. Khương Hòa chỉ khuôn nói chuyện phiếm trên màn hình máy tính, Hứa Thanh đang nằm, xoay người một cái liền từ sofa nhảy lên. Tiến đến trước màn hình nhìn, cái mũi suýt chút nữa thì tắc thở, mình vẫn chưa bắt đầu động thì đã có người nhớ thương rồi, bảo hắn ta cút. Khương Hòa nghĩ sau đó túm lấy bản viết tay định viết chữ, chờ đã, Hứa Thanh đưa tay ra ngăn cản cô. Lại nhìn mấy đoàn đội trong tài khoản phụ của cô, ho nhẹ một tiếng sau đó nhấn xuống F12, này, đại huynh đệ, anh muốn cùng tôi kết tình duyên. Tiểu Hòa Miêu đã bị mời ra khỏi đội ngũ, Khương Hòa nhìn thông tin bị đá ra ngoài trên màn hình, im lặng một lúc, sau đó nhìn Hứa Thanh. Cô đây là ánh mắt gì, cô nên luyện công rồi, đi luyện công đi, tôi giúp cô loát, Hứa Thanh cao hứng tay vung lên, ngồi trước máy tính. Bắt đầu thao tác thất tú của Khương Hòa tiêu diệt một mối nguy cơ tiềm ẩn, điểm thành tích một đàn ông rất nhiều lúc ám ảnh bởi tự tin. Hứa Thanh khi học lớp 3 tự tin chính mình ở bên đường nhặt được một cây gậy thì có thể đại náo thiên cung, khi lên cấp 2. Tự tin mình chỉ cần nỗ lực học tập liền có thể đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, bây giờ anh cũng tự tin như vậy. Chỉ cần nghiêm túc thì Khương Hòa khẳng định chạy không thoát, một tuần sau Giang Thành bắt đầu ấm lên. Cục cưng làm ấm đặt trên mạng lần trước đã được giao tới, so sánh với hệ thống sưởi Khương Hòa vẫn thích cục cưng làm ấm hơn. Nhưng thích chung quy chỉ là thích, tôi có thể không cần hay không, cô ấy rầu rĩ nhìn vào ví WeChat của mình, cứ tiếp tục như vậy thì không được. Không muốn, Hứa Thanh kinh ngạc nhìn Khương Hòa, lập tức hiểu được ý của cô ấy, cười nói, cái này bình thường sẽ không hỏng. Đợi sau này cô không dùng nữa thì đưa lại cho tôi là được, tay lạnh liền che tay, chân lạnh liền che chân, bụng đau liền để nó lên bụng. Cô phỏng chừng sẽ không đau, nhưng nhớ là khi dùng phải cách quần áo, nếu không dễ dàng bị bỏng. Hứa Thanh vừa sạc điện vừa nắm tay dạy cô ấy cách sử dụng cái này, ban đêm có cung ấm, một nhưng để một cục cưng làm ấm ở trong chăn. Giấc ngủ ít nhất có thể tăng lên 2 bậc, anh không dùng sao, Khương Hòa nhìn thấy loại đồ dùng tốt này thì muốn hỏi vấn đề này. Tôi là một người đàn ông, dùng cái này, không hợp, Hứa Thanh luôn có các loại lý do, muốn dùng cũng phải hai người cùng nhau dùng. Một người đơn độc dùng anh lười sạc điện, vẫn là thích nằm lên giường liền ngủ hơn, được rồi, chỉ cần nhìn hai cái đèn này. Đèn xanh sáng lên thì biểu thị điện đã được sạc đầy rồi. Vừa nói anh vừa đứng dậy lấy từ cánh tủ lạnh ra hai hộp sữa bò cho vào hệ thống sưởi quýt chuối đó. Khi cô muốn ăn thì đều có thể bỏ lên đây đợi cho nó ấm một chút, như vậy sẽ không bị tiêu chảy, cùng Khương Hòa sống thời gian càng dài. Cái ổ chó nhỏ này cũng thay đổi, lúc một người thì chỉ cần cái gì tiện lợi là được, căn bản không bao giờ sửa sang lại phòng, từ sau khi cô ấy tới. Hoa quả, đồ ăn vặt nhiều lên, bếp cũng bắt đầu được sử dụng, mèo lười cũng đổi thành siêng năng, các đồ vật cũng được sắp xếp chỉnh tề. Quan trọng nhất là có hương vị không giống khi còn sống một mình, điện là từ đâu mà có, Khương Hòa nghiên cứu cục cưng làm ấm. Đang âm thầm cân nhắc khi nào thì trả lại được, trạm phát điện, giải thích có chút phức tạp. Điện hẳn là một phát minh vĩ đại nhất ở thời đại này, bên ngoài vạn dặm có trạm phát điện, sau đó thông qua một số mạng lưới mang đến cho chúng ta. Khi dùng không có cảm giác gì, bây giờ giải thích cho Khương Hòa. Tự mình đều cảm thấy thần kỳ, nếu không phải đối với mấy thứ này từ nhỏ mưa dầm thấm đất tôi cũng sẽ cảm thấy giống như thần tích. Một sợi dây liền có thể liên kết ngàn gia vạn hộ, rất lợi hại, Khương Hòa không rõ giác lệ, hệ thống cung cấp nước đã làm cho cô kinh ngạc rồi. Internet, dây điện quá cao đoan, vẫn còn một chút không thể lý giải được, sau này cô sẽ phát hiện những thứ lợi hại còn rất nhiều, bây giờ có VR. Không biết qua 5-60 năm nữa kỹ thuật còn có thể nổ mạnh thêm lần nữa không, để chúng ta thể nghiệm một chút trò chơi mũ sắt. Đó là những cái gì, đồ chơi, Hứa Thanh giải thích rõ ràng lưu loát, bây giờ không thiếu ăn, không thiếu mặc, tất cả đều vì mục tiêu hưởng thụ. Vui vẻ, cô nên đi nấu cơm rồi, ồ, Khương Hòa nhìn thời gian, bỏ cục cưng làm ấm trong tay xuống, đi vào phòng bếp. Đối với game cô không có quá nhiều hứng thú. Không thiếu ăn, không thiếu mặc là Hứa Thanh, còn cô bây giờ vẫn đang mắc nợ, từ khai nguyên tới nơi này. Mắc nợ nhưng đạt được no ấm thực ra cũng là không tồi rồi, Khương Hòa an ủi mình như vậy, cầm tạp dề mặc lên. Sau đó đi tới tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn, sau này cô cũng phải kiếm tiền để mua nhà lớn, mua điện, mua tủ lạnh, mua máy tính, sau đó thì làm gì, cô sao vậy? Hứa Thanh thấy cô ấy cầm đồ ăn sững sờ ở đó, không khỏi hỏi, không có gì, Khương Hòa nhếch miệng. Trong lòng đột nhiên có chút trống trải, sau đó, liền không có sau đó nữa, một mình cô ở đây sống mấy chục năm, sau đó thì chết, đại khái là như vậy. Một cùng ấm là hệ thống sưởi, máy sưởi, cách chương.